Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1570, ban đêm dịu dàng. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu năm nay lễ Giáng sinh rất náo nhiệt. Ít nhất chân phàm bên này chính là như vậy. Ngày này, Peter cũng tới, hắn thành tựu chân phàm bạn cũ, hơn nữa lại là một thân một mình. Một cách tự nhiên thì phải tiến tới chân phàm bên này. Nơi này thật sự là có quá nhiều người. Đại gia đình này thật ấm áp. Peter ở nơi này loại ngày lễ lúc này cũng rất hoài niệm loại này không khí. Gary cũng giống như vậy. Hắn bây giờ cũng là một người qua. Cho nên đặc biệt so một đề nghị. Hắn liền theo lăn lộn tới. Đại gia đình bên trong có rất nhiều người. Bởi vì là Monique cũng là một thân một mình. Cho nên cũng đi theo chung một chỗ qua lễ Giáng sinh. Một đám người chung một chỗ nói chuyện phiếm, uống rượu, trò chuyện một năm này sinh hoạt, còn có một chút thành tựu, đã đem tới một ít kế hoạch. Bởi vì là xuống tuyết rơi nhiều, cho nên tất cả mọi người đều ngồi ở lò sưởi trong tường bên. Nhìn như vô cùng ấm áp, bọn nhỏ thì ở bên ngoài điên chạy, chơi tuyết, chất người tuyết. Liền liền Claire cùng Celia cũng hưng phấn thỉnh thoảng truyền đến tiếng thét chói tai. Đàm luận nghiệp, En chen miệng vào không lọt. Cứ nhìn bên ngoài đứa trẻ. Nhớ năm đó, mình cùng chân phàm biết được bây giờ hai người tiến tới với nhau. Thật là giống như là nằm mơ vậy. Nàng còn nhớ mình lần đầu tiên đi viếng thăm chân phàm lúc này hắn dáng vẻ. Bây giờ lại có thể đã trở thành đệ nhất thế giới nhà giàu nhất. Loại này gặp được đơn giản là khác xa lắc xa lơ. Nhưng lại là như vậy chân thực. Nhìn Claire ở trong tuyết cùng Celia còn có những cái kia đứa bé đánh gậy chợt tuyết. Chất người tuyết, ở trong tuyết điên chạy dáng vẻ. Lòng nàng bên trong liền ấm áp. Suy nghĩ một chút, mình cũng 37. Nhưng là mình vóc người còn có da cùng mặt đều gìn giữ giống như là hơn 20 dáng vẻ. Nàng có loại muốn cùng chân phàm sinh một đứa bé ý tưởng. Nàng cảm thấy chỉ có mình cùng chân phàm có em bé. Mới có thể chân chánh cùng chân phàm lòng hòa làm một thể. Bỏ mặc như thế nào? Mình tối hôm nay nhất định phải cùng chân phàm chung một chỗ. Ngày hôm nay đúng lúc là mình xếp chứng cuộc sống. Nàng vừa vặn kế hoạch. Ở tối hôm nay có phải hay không mặc hơn nữa hấp dẫn một ít. Tơ đen hoặc là nửa trong suốt quần áo ngủ. Suy nghĩ một chút cái này. Nàng liền cảm giác được mình mặt có chút lên cơn sốt. Quay đầu nhìn một cái chân phàm. Chân phàm tựa hồ cảm thấy nàng đang hướng hắn nhìn sang. Liền ngẩng đầu lên hướng về phía nàng khẽ mỉm cười. Còn nháy mắt một cái. Cái này làm cho En lấy là chân phàm là đang cùng mình điều quy đâu. Vì vậy liền nhanh quay mặt sang. Không kiềm được đưa mắt rời về phía trong tuyết bọn nhỏ. Đáng tiếc, Johnny cùng Robert chưa có tới. Bọn họ hai cái đều không thể qua độc thân sinh sống. Thật là quá để cho người than thở. Xem ra chúng ta sau này ăn uống vui đùa đoàn gặp phải đặc biệt nghiêm nghị hình thức. Nói không chừng sẽ muốn giải tán à? À, Peter liền than thở. Lắc đầu, uống một hớp rượu. Sinh hoạt ngay cả có tụ có tàn. Cái này không có gì. Ta bây giờ cũng kết hôn rồi. Không phải sao? Chân phàm cười an ủi Peter. Nhưng là ta vẫn là có thể đi theo ngươi đi chơi. Bất quá, đừng luôn là dùng ta du thuyền là được. Rất đắt. Nói xong, tất cả mọi người đều cười lớn. Buổi tối Giáng sinh bữa tiệc lớn vô cùng phong phú. Trường điều bàn ăn cũng bày đầy. Bọn nhỏ cũng thu hồi ban ngày bướng bỉnh. Đang ngồi ngay thẳng ngồi ở bàn bên cạnh, chờ nhà các cô gái một miếng đem những cái kia món ngon bưng ra ngoài. Mia là đầu bếp, En là phụ tá, Kristen cùng ý phỉ còn có dâu y trợ thủ. Sarah ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, nàng cũng không thế nào biết làm những thứ này. Liền an tâm hưởng thụ, mà Rachel thì ở bầy cái đĩa cùng dao nĩa, nàng làm một ít tương đối buông lỏng việc. Mặc dù bụng cũng thật dậy rồi, mà Hashimoto Kana cùng Mỹ Trì Cúc Tử muốn tới hỗ trợ. Nhưng là lại bị Kristen miễn cưỡng ấn ở trên ghế, không để cho các nàng động. Cái này làm cho hai cái người phụ nữ Nhật Bản rất được cảm động. Maria ánh mắt thỉnh thoảng ở Hashimoto Kana. Mỹ Trì Cúc Tử cùng Rachel trên bụng lưu lai lưu khứ. Nàng nhìn hồi lâu, cùng thức ăn lên một lượt đủ. Tất cả mọi người làm xong, nàng liền ngồi ở ba cái bà bầu ở giữa. Liếm liếm nhỏ phấn đầu lưỡi. Hướng về phía Rachel nói. Ta có thể sờ một cái không? Dĩ nhiên, bất quá, em trai rất nghịch ngợm. Nơi đó hắn đá ngươi. Rachel cười ngọt ngào. Sau đó liền hướng Maria chuyển qua. Thoáng tà hướng về phía nàng. Maria thận trọng đem tay mình đặt ở Rachel nhô lên trên bụng bự. Sau đó cẩn thận nhẹ nhàng sờ. Bỗng nhiên cũng cảm giác được cái bụng đột nhiên một chút. Nàng sững sốt một chút. Sau đó lại cảm thấy đột nhiên một chút. Nhất thời liền kinh ngạc vui mừng kêu lên. Hắn đá ta. Ta cảm thấy. Hắn nói ta. Maria vậy hồn nhiên kinh ngạc vui mừng tiếng kêu to. Làm cho cả bữa ăn tối đều tràn đầy sung sướng bầu không khí. Tất cả mọi người đều cười. Sau đó Maria lại cẩn thận đem tay mình để ở bên người Mỹ Trì Cúc Tử trên bụng bự nhẹ nhàng vuốt ve. Vậy dè đặt, rất là ngạc nhiên trên mặt thần sắc, để cho người không khỏi tức cười. Mà bé bằng thì trơ mắt nhìn trên bàn ăn thức ăn ngon. Đầu ngón tay liền đặt ở trong miệng không ngừng mút vào. Hắn đã thèm không chịu được. Có người cần khấn cầu. Sau đó khấn cầu kết thúc. Trần Phàm nói một tiếng mời ăn. Vì vậy ăn, tất cả mọi người đều hất ra cánh tay mở ăn. Rượu ngon món ngon, ăn nửa hàm. Sau đó thì tiếp tục nói chuyện phiếm. Peter tương đối nói nhiều. Còn có rất nhiều cười nhạo. Để cho rất nhiều người cũng không ngừng vui vẻ cười to. Sau khi ăn xong, người một nhà lại ngồi quanh ở lò sưởi trong tường vừa bắt đầu biểu diễn tiết mục. Claire biểu diễn tự cầm tay vũ điệu. Giành được cả sảnh đường thải. Nàng vũ điệu đã là cao vô cùng tài nghệ. Hơn nữa nàng cũng muốn ở nhà biểu diễn trong thể hiện tài năng. Cho nên ở lễ Giáng sinh đến trước nửa tháng liền bắt đầu luyện tập. Sau đó chính là mấy cái đứa nhỏ biểu diễn. Bé bằng lại có thể lựa chọn ca hát. Giọng trẻ con non nớt. Ngược lại để cho tất cả mọi người đều vỗ tay khen. Mà Maria thì biểu diễn một bộ võ thuật. Là Trần Phàm truyền thụ cho nàng thái cực. Cô gái nhỏ thi triển ra. Lô hỏa thuần thanh. Một bộ thái cực xuống. Mơ hồ có phong phạm cao thủ. Cuối cùng, còn giống như là những cái kia biểu diễn võ thuật người vậy. Bốn phía ôm quyền cảm ơn. Lại là một hồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Mà Celia chính là hát một ca khúc. Con bé này tiếp xúc nước Mỹ văn hóa rất nhanh. Dung nhập vào trong xã hội cũng rất nhanh. Hơn nữa thành tựu người cá. Nàng ca hát là vô cùng cái xuyên thấu lực. Giỏi vô cùng nghe. Đây cũng là nàng luyện tập rất lâu. Từ lúc Claire nơi đó biết lễ Giáng sinh là cần biểu diễn tiết mục lúc này nàng liền bắt đầu cùng. Claire cùng nhau luyện tập. Một cái khiêu vũ. Một cái ca hát. Đều hết sức nghiêm túc đưa vào luyện tập. Sau đó chính là lớn mọi người biểu diễn. Kristen cùng Ý Phỉ còn có Zoe tới một đoạn đá đạp vũ. Đây là nước Mỹ rất truyền thống vũ điệu. Biểu hiện cũng không tệ lắm. Bất quá rõ ràng. Zoe cùng Kristen ăn ý không quá đủ. Có nhiều chỗ nối tiếp không tốt lắm. Cho nên miễn cưỡng thu được một ít tiếng vỗ tay. Còn có Peter cùng Gary mô hình nhỏ kịch bản biểu diễn. Còn có Monit cổ Ai Cập tập trận vũ. Hắn biểu diễn đứng lên đâu ra đấy đặc biệt nghiêm túc. Tên này chính là một thiếu khiếu hài hước người. Làm lên sự việc cũng giống như vậy. Bất quá hắn cũng thu hoạch rất nhiều tiếng vỗ tay. Tên này cuối cùng chào cảm ơn. Còn dùng một cái rất tiêu chuẩn cổ Ai Cập võ sĩ lễ nghi. Cuối cùng tan cuộc ngủ. Bọn nhỏ cũng ngủ trước. Sau đó liền là phụ nữ cửa. Cuối cùng Trần Phàm cùng Peter còn có Gary ngồi ở lò sưởi trong tường trước tiếp tục nói chuyện. Phiếm nói chuyện, vừa uống rượu, chỉ bất quá ở en lúc ngủ. Tay nàng nhẹ nhàng ở Trần Phàm trên bả vai dựng một chút. Thuận tiện bóp một cái. Động tác này, Trần Phàm liền hiểu nàng ý. Rất lâu không có như thế sung sướng qua. Ở lễ Giáng sinh, cảm giác đây mới là từng có tiết bầu không khí. Peter cảm khái hướng về phía Gary nói. Gary, người đâu? Có phải hay không cũng có loại cảm giác này? ở chỗ này qua cái này lễ Giáng sinh. Thật rất lâu cũng không có cảm giác. Gary cười một tiếng, bưng lên ly rượu uống một hớp nói. Được rồi đi, đừng ở chỗ này tìm lần kế ở chỗ này qua lễ Giáng sinh lý do. Nếu như ngươi muốn tới qua lễ Giáng sinh, ta muốn chân là không thể nào cự tuyệt ngươi. Dĩ nhiên, nếu như ngươi tới, ta không ngại ta tới cùng ngươi. Nói thật, ở chỗ này qua lễ Giáng sinh, thật đúng là rất có không khí. Chân phàm liền đối với cái này hai tên lắc đầu mà cười. Hắn bây giờ sẽ không nói cho cái này hai cái bạn tốt mình tính toán. Ba người lại trò chuyện một chút gần đây điện ảnh. Peter điện ảnh đến bây giờ còn không có hạ ánh. Ba người phụ nữ điện ảnh còn đang không ngừng sáng tạo phiếu mới phòng. Cái này làm cho sau đó muốn vượt qua người áp lực sẽ càng kéo càng lớn. Peter cùng Gary đi ngủ. Chân phàm đi ngay En gian phòng. En quả nhiên mặc một bộ quần áo nửa trong suốt. Bên trong hay là thật trống rỗng. Vóc người chín muồi. Thấu bắn ra thục nữ vô hạn cám dỗ. Chân phàm không kiềm được khẽ mỉm cười. Nhẹ nhàng đem nàng ôm vào đến trong ngực nói. Muốn đứa bé. En ngạc nhiên. Sau đó nhìn chân phàm. Lộ ra hoài nghi diễn cảm nói. Ngươi làm sao biết? Chân phàm từ phía sau lưng ôm nàng. Sau đó tựa đầu xề gần nàng bên tai. Nhẹ giọng nói. Ngươi còn không biết sao? Ngươi rất ít như thế chủ động. Hơn nữa còn ăn mặc như vậy để cho người nghĩ thế nào? Ta thì biết. Ngươi trong lòng khẳng định liền muốn cái chuyện này. Ngươi là thật muốn. Vẫn là chẳng qua là cố ta cảm thụ. En bị chân phàm từ phía sau lưng ôm. Cảm giác mình sau lưng thực tế. Là một đặc biệt kiên cố dựa vào. Trong lòng vô cùng yên lặng. Nàng liền đem đầu nâng lên tới. Như vậy thì có thể hôn đến chân phàm môi nói. Không, ta là thật muốn cùng ngươi có đứa bé. Hai người chúng ta đứa trẻ. Ta biết ngươi yêu Claire. Giống như là yêu con gái mình vậy. Nhưng là ta cũng muốn cho ngươi sinh đứa bé. Để cho ngươi cũng giống yêu Claire vậy đi yêu nàng. Ngươi muốn cô con gái sao? Chân phàm liền ở bên tai của nàng cười nói. Nếu như vậy, tối nay ngươi nhất định liền sẽ có bầu một cái cô gái xinh đẹp. Con gái của chúng ta. Chân phàm vừa nói, liền nhẹ nhàng kéo một cái en nửa trong suốt quần áo ngủ đai lưng. Chặn ngang đem nàng ôm hướng mép giường đi tới. Cái này đêm Giáng sinh, tràn đầy ôn tình không khí. Trên trời lại bắt đầu hạ nổi lên tuyết. Bông tuyết ở trên trời phiêu động. Đem cái thế giới này từ từ đậy lại. Giống như là cái thế giới này đậy lại ấm áp chăn nệm. Mỗi một người đều ở đây lễ Giáng sinh ôm một cái mơ ước. Vô luận là nhỏ nhất bé bằng. Vẫn là cùng chân phàm kết hôn Kristen. Mà bọn hắn mơ ước đều cùng một người có liên quan. Đó chính là chân phàm. Đây là đại gia đình này bên trong để cho người lo nghĩ tên chữ. Mà chân phàm nhưng lại đem các nàng mỗi một người tên chữ chứa ở trong lòng. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyensv.com/chéo/tsan/nối/vo/nối/csi/tôn/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.